Chương 3596, kiếm trùng bên trong biến hóa kinh người. Lúc này Thiên Kiếm Phong Chu, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Hắn một tay cầm kiếm, một tay hướng phía Phương Thần vung dậy, không để cho tới gần Hắc Ám Kiếm Mộ Trung ương. Ông từng đạo đáng sợ kiếm quang, tư vô số tản kiếm bên trong bay ra, vờn quanh tại Thiên Kiếm Phong Chu trên thân, trong nháy mắt liền xoắn nát cái sau phòng ngự, tàn phá bừa bãi hắn thân thể. Phốc, Thiên Kiếm Phong Chu miệng phun tiên huyết, loạn choạng hai bước, ngã trên mặt đất, hắn khí tức bể hoài, phảng phất ác quỷ quấn thân đồng dạng. Thiên Kiếm Phong Chu, Phương Thần kinh hô, hắn cường đại thần thức bắt được Hắc Ám Kiếm Mộ bên trong tàn kiếm động thái, trong lòng của hắn hoảng hốt, Hắc Ám Kiếm Mộ so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà lúc này Thiên Kiếm Phong Chu đã thành nỏ mạnh hết đà, không cách nào tại kiên trì. Thật là đáng sợ Hắc Ám Kiếm khí. Phương Thần thân là kiếm đạo cường giả, tự sáng tạo vô địch kiếm đạo, lại tu hành chí tôn thuật Trảm Thiên Luyện Kim thuật, đối chư thiên kiếm đạo đều có chỗ hỉ hệ u do, nhưng mà đối mặt cái này Hắc Ám Kiếm khí, vẫn như cũ kinh hãi. Hắn thậm chí đang nghĩ, đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, mới có thể hình thành đáng sợ như vậy Hắc Ám Kiếm mộ. Kiếm trùng bên trong tàn kiếm, đều đã biến chất, bọn hắn khi còn sống chủ nhân lưu lại tàn niệm, biến thành oán niệm, nhập chủ tàn kiếm bên trong, nhận biết tàn kiếm biến thành thế gian nhất độc địa vũ khí. Những này tàn kiếm tựa hồ đối với kiếm đạo võ giả, càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Phốc, điện quang hỏa thạch ở giữa, Thiên Kiếm Phong Chu trên thân, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nếu không phải hắn người mang kiếm đạo bí bảo, sớm đã mất mạng. Đông Đông Đông Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, vô địch kiếm khí hoàn thân, hắn một tay cầm tinh nhận kiếm, một tay cầm luân hồi đao, hướng phía Thiên Kiếm Phong Chu đi đến. Có thể nhìn ra được, Phương Thần bộ pháp càng ngày càng nặng trọng, mỗi lần đi một bước, đều chịu đựng lấy Hắc Ám Kiếm khí ăn mòn, không bằng hắn cũng không lui lại. Luyện hóa. Hắc Ám Kiếm khí quấn quanh thân thể của hắn, muốn ăn mòn nội tạng của hắn, nhưng mà Phương Thần lại dùng hoàn mỹ huyết mạch đến luyện hóa, sau đó không lâu liền có tê tê tê thanh âm truyền ra. Ừ, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, hoàn mỹ huyết mạch thế mà khắc chế Hắc Ám Kiếm khí. Hô hô hô, Hắc Ám Kiếm khí vừa mới xâm lấn nội tạng, tự bị hoàn mỹ huyết mạch bao phủ, gần mà luyện hóa, một màn này cũng cho Phương Thần cực lớn lòng tin, hắn bước nhanh đi hướng Thiên Kiếm Phong Chu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Hắc Ám Kiếm mộ vị trí trung ương. Thiên Kiếm Phong Chu, ngươi thế nào? Phương Thần móc ra một chút liệu thương đang ăn dược, đưa cho Thiên Kiếm Phong Chu, cái sau nuốt ăn, một lát sau sắc mặt trở nên hồng nhuận, thương thế cũng đã nhận được ngăn chặn. Nơi này rất quỷ dị, những cái kia tàn kiếm tựa hồ đặc biệt nhằm vào chúng ta kiếm tu, ngươi đi mau, không cần quản ta. Thiên Kiếm Phong Chu hít sâu một hơi, gấp rút nói. Phương Thần là nghịch thiên minh đệ tử, hơn nữa còn là đạo cung Lôi Cung Chu coi trọng người, tương lai nghịch thiên minh hy vọng ở dê, hắn coi như liều mạng, cũng muốn bảo hộ môn hạ đệ tử an toàn. Yên tâm đi. Phương Thần vô vỗ Thiên Kiếm Phong Chu bả vai. Đúng lúc này, Hắc Ám Kiếm mộ bên trong, lít nha lít nhít tàn kiếm, phảng phất tâm đều cảm ứng, điên cuồng run rẩy, trôi nổi tại giữa không trung, phóng xuất ra Hắc Ám Kiếm hết, đan vào một chỗ, tạo thành một cái Hắc Ám lao lung. Đây là Phương Thần sắc mặt đại biến, trong tay tinh nhận kiếm vung dậy, thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim thuật, từng đạo kim sắc kiếm quang, mang theo hai loại khác biệt bản nguyên, ra tay bá đạo, điên cuồng đờ ơ nên ở tại Hắc Ám lao lung bên trên. Cùng lúc đó, tay phải luân hồi đao cu nở dê động. Phanh phanh phanh, kim loại giao chư cờ thanh âm truyền ra, Hắc Ám lao lung bên trong Hắc Ám kiếm khí, mười phần đáng sợ, tựa hồ muốn hư không thôn phệ, Phương Thần tinh nhận kiếm nhận lấy nhiều lực cản. Giết! Để Phương Thần có chút ngoài ý muốn chính là, luân hồi đao vừa ra, Hắc Ám lao lung thế mà bắt đầu lắc lư, tựa hồ luân hồi trong đao thả ra khí tức tử vong, rất khắc chế Hắc Ám kiếm khí. Ừ, có phát hiện này về sau, Phương Thần trong nháy mắt thu hồi tinh nhận kiếm, toàn bộ lực lượng rót vào luân hồi trong đao, bổ về phía Hắc Ám lao lung. Giang giác một đao chém ra Hắc Ám kiếm hết, đem dấu ở trong đó tàn kiếm chém nát. Luân hồi không. Tàn kiếm vỡ vụn một khắc này, có thê thảm, thanh âm hoảng sợ quanh quẩn. Một đao lại một đao, Phương Thần dũng mãnh phi thường vô cùng, mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ có tàn kiếm triệt để bị phá hủy, đứng ở sau người cách đó không xa Thiên Kiếm Phong Chu, triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này hắn bị vây ở Hắc Ám kiếm mộ bên trong lâu như vậy, đối với ngoại giới sự tình không có chút nào hì hệ u do, tự nhiên cu nở dê không rõ ràng, Phương Thần thực lực mạnh bao nhiêu. Đi! Hôn chiến bên trong, phương thần thanh âm truyền vào Thiên Kiếm Phong Chu trong thai. Cái sau thấy thế, cũng không nhiều làm dừng lại, lợi dụng phương thần oanh mở một kia khe hở, bỏ chạy mà đi. Cũng chính là lúc này, Hắc Ám Kiếm Mộ tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vị trí trung ương, mặt đất run run, một thanh kinh thế chiến kiếm, phá đất mà lên. Trôi này chiến kiếm nhất ra, sở hữu tàn kiếm đều quay chung quanh tại hắn bên cạnh. Luân hồi phương thần kinh hãi, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn tại trôi này chiến kiếm bên trên, cảm thấy luân hồi lực lượng. Đi mau. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu tự đi. Lúc này, Thiên Kiếm Phong Chu đã thoát ly Hắc Ám Kiếm Mộ trói buộc, hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, phương thần bị đáng sợ khí tức quét sạch. Không, Thiên Kiếm Phong Chu liều mạng đại hống, muốn quay đầu đi cứu phương thần. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước, ta không sao. Bên tai chuyển đến phương thần thanh âm. Thiên Kiếm Phong Chu cắn răng, tiếp tục chạy trốn. Chẳng lẽ, cái này Hắc Ám Kiếm Mộ, chính là luân hồi đường lối vào sao? Phương thần kinh hãi, cắm ở kiếm trùng trung ương trôi này trên kiếm, quá mức đáng sợ, phóng xuất ra thuộc về luân hồi trên đường khí tức, tại trước mặt nó, luân hồi đao uy lực đều bị ngăn chặn. Thân thể của hắn, không cách nào động đậy, hắn nhìn thấy lít nha lít nhít tàn kiếm, bị chiến kiếm thôn phệ, cuối cùng chiến kiếm bên trong, tựa hồ truyền ra nhất đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại tiếng cười. Sau đó, phương thần liền cảm thấy cường đại lực hấp dẫn, hắn trong nháy mắt bị hút vào chiến kiếm phía dưới khắp mặt đất. Vành Hắc Ám Kiếm Mộ hoàn toàn tan vỡ, hàng ngàn hàng vạn tàn niệm biến mất, Hắc Ám Kiếm khí QNZ cấp tốc tán loạn, lan đến gần Vô Ma giáo xào huyệt, yêu dị trong dãy núi, vừa mới chạy thoát Thiên Kiếm Phong Chu, nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết. Ừ, đang cùng thanh quân kịch chiến Vô Ma giáo hộ pháp, cũng không lo được nhiều như vậy, quay đầu tự đi, xông vào trong xào huyệt. Lúc này, Chư Thiên Hiến Tế trận tán loạn, thanh quân nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Phong Chu, một tay lấy hắn bắt lấy, tan biến tại yêu dị trong dãy núi. Đáng chết. Sau đó không lâu, yêu dị bên trong dãy núi truyền đến Vô Ma giáo hộ pháp tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn diện mục dữ tợn, lên cơn giận dữ. Nghịch Thiên Minh, các ngươi hội trả giá thật lớn. Vô Ma giáo hộ pháp nhìn xem đầy giấy thương di xảo huyệt, cùng vỡ nát Hắc Ám Kiếm Mộ. Hắc Ám Kiếm Mộ toái, luân hồi đường hiện, thần vẫn chi chiến sẽ lần nữa tiến đến. Đồng thời, hắn trong miệng lẩm bẩm. Đợi lấy đi, không bao lâu, ta Vô Ma giáo liền sẽ tại rách nát bên trong quật khởi. Làm luân hồi tác động đến toàn bộ thần vẫn chiến trường lúc, chắc chắn nhấc lên kinh thế chi chiến.